Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 618. Võ Hồn Cửu Vĩ Hồ. Canh 2. Lý Vô Ngạo mang theo một thân mùi rượu, khập khiễng địa tẩu đến rồi lâu cửa phòng ngủ. Ngươi là Lý Vô Ngạo đại nhân? Xin lỗi, nơi này là Thái tử phi ngoại thất, ngoại trừ thái tử ở ngoài, người nào cũng không có đã tiến vào. Canh giữ ở cửa bốn gã xinh đẹp nha hoàn, lập tức vươn cánh tay ngọc, nắm ở Lý Vô Ngạo, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, trách mắng: các người đều tránh ra đi, ta là mang theo thái tử khẩu dụ tiến vào. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: nói vậy các người cũng đã nhìn ra, thái tử quan hệ với ta không tầm thường. Nàng nói với ta, thái tử phi có một chút ẩn tật, để cho ta đến đây trị liệu, nếu như làm trễ nãy thái tử phi chữa bệnh đại sự, các người gánh vác nổi sao? Nghe Lý Vô Ngạo thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, nói được nghiêm trọng như thế, giữ cửa bốn gã xinh đẹp nha hoàn lập tức ngọc dung trắng nhợt, dồn dập cúi đầu đi, hướng về phía Lý Vô Ngạo hành lễ nói: nữ tỳ không dám, Lý Vô Ngạo đại nhân mời đến. Dứt lời, cái này bốn gã xinh đẹp nha hoàn liền khéo léo tránh ra liễu đạo đường. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đi vào. Sau cùng, Lý Vô Ngạo thấy cái này bốn gã xinh đẹp nha hoàn xác thực xinh đẹp khả ái, liền không nhịn được, vươn tay nhỏ bé ở các nàng gồ lên bộ ngực, mỗi người sờ soạng một cái, chọc cho cái này bốn gã xinh đẹp nha hoàn đều là ngọc dung phi hồng. Từ chối một, lại không dám kêu thành tiếng. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đẩy cửa phòng ra đi vào, lại phản đóng cửa phòng, bởi bây giờ là trưa, cho nên thái tử phi trong phòng ngủ, mặc dù là không có đèn điện, ánh mắt cũng là vô cùng tốt. Lý Vô Ngạo không tốn sức chút nào liền đi tới thái tử phi lâu giường lớn trước. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía đang ở trước bàn trang điểm cải trang lâu, thấy mặt nàng sắc bình tĩnh, hồn nhiên không biết sắp sửa bị chính mình lâm hạnh sự tình, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi: thái tử phi, ta cứ như vậy xông vào, ngươi chả thế nào bình tĩnh như thế? Nàng nếu quyết ý đem ta bán cho ngươi, ta có thể có biện pháp nào? Lâu yếu ớt thở dài, từ trước bàn trang điểm đứng lên, xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thái tử có lời gì để cho ngươi truyền cho ta sao? Nàng nói, nàng để cho ngươi cho ta thị tẩm. Lý Vô Ngạo một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên hồng hồng, có chút ngượng ngùng nói rằng: nàng để cho ta cho ngươi thị tẩm. Hắc hắc, nàng thật đúng là cam lòng cho, vì mượn hơi ngươi một người thiếu niên như vậy hồn vương, trực tiếp là của nàng nguyên phối cho bán cho ngươi. Lâu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng nặc oán hận. Giờ khắc này Lâu nghe tới thị tẩm hai chữ thời điểm, của nàng một trái tim thực sự hoàn toàn nát, trước đây tâm tồn một chút huyễn tưởng cũng triệt để tiêu diệt. Lâu minh bạch, nếu thái tử đã quyết ý đưa nàng đưa cho người thiếu niên trước mắt này hồn vương, như vậy nàng và thái tử trong lúc đó thực sự liền một chút xíu hy vọng chi hoa cũng không có. Điện, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi lừa dối cảm tình của ta, đem ta tiếp vào thái tử cung, rồi lại vắng vẻ ta nhiều năm như vậy, bây giờ lại để cho ta cho một thiếu niên hồn vương thị tẩm tới lôi kéo hắn. Chấm ngoặc kép, Lâu giờ khắc này chỉ cảm thấy trái tim của mình rất loạn rất loạn, toàn thân của nàng đã ở run rẩy kịch liệt lấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm giác được một cảm giác mát từ lòng bàn chân tột cùng tập kích hướng trái tim của nàng. Nàng đau hừ một tiếng, đầu một ngất, liền mềm nhũn ngã đi. Lâu, Lâu, Lý Vô Ngạo kinh hãi, vội vã bước nhanh trước, đỡ một cái Lâu, vươn tay nhỏ bé, thử một chút của nàng mũi ngọc, sau đó phát hiện nàng còn có hô hấp, tựu vội vàng đưa nàng đánh ngã ở giường, cũng cởi giày của nàng, cầm lấy đệm chăn đắp lên của nàng linh lung đẫy đà thân thể. Ai, chính như Hồng Lâu Mộng bên trong Tuyệt Đại Dâm Quân Cổ Bảo Ngọc nói, nữ nhi đều là thủy tố cốt nhục, yếu đuối vô cùng, đáng hận là nam nhân còn thích đem vô cùng vô tận thể lực phát tiết ở thân con gái, thậm chí còn phụ ra nữ nhi trong cuộc sống không thể thừa nhận thống khổ. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tâm lý ai thán một tiếng, cảm thán bắt đầu tạo hóa trêu người. Cô gái gian khổ đứng lên, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền âm thầm vận chuyển lên bốn mùa sống lại lực. Đem từng cổ một màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng, đánh vào lâu trong cơ thể, mà lâu đã ở Lý Vô Ngạo ôn nhu trị liệu chi. Chậm rãi khôi phục lại, nguyên bản tái nhợt vô huyết sắc, lại một lần nữa trở nên hồng nhuận phát quang đứng lên. Hơi mở đôi mắt đẹp, Lâu nhìn về phía đang ở cho mình trị liệu thương thế Lý Vô Ngạo. Yếu ớt nói ra, Vô Ngạo quân, từ ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc, con mắt của ngươi trong, liền tràn đầy không che giấu chút nào dục hỏa. Vừa rồi ta ngất ngã, ngươi vì sao không có nhân cơ hội muốn thân thể của ta? Lâu, ta thích ngươi xinh đẹp cùng u oán, thế nhưng, ta không thích gian thi. Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, nói rằng, thấy Lâu đã triệt để quay trở lại, Lý Vô Ngạo liền buông lỏng ra của nàng ngọc thủ, ngươi cũng là một cái level 40 hồn tông, ngươi võ hồn là cái gì? Cảm giác được Lâu thân trào đãng ra cuồn cuộn hồn lực. Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, cửu vĩ hồ, Lâu mỹ khuôn mặt chi, phi một hồng hà, sát nhàng nói. Ngạch, cửu vĩ hồ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo kinh ngạc không thôi, ý thức đã nghĩ cúi đầu nhìn về phía Lâu Kiều Điện. Không cần nhìn, ta không phóng xuất ra võ hồn thời điểm, ta là không có cái đuôi. Lâu thanh âm, giống như muỗi kêu, thấy Lâu quần áo linh lung kiều thân thể bị nàng dùng đệm chăn chặt chẽ bao vây lấy. Lý Vô Ngạo cũng bỏ đi đuổi tới cùng nhìn ý niệm trong đầu. Thì ra, ngươi cũng là hồn sư, vẫn là một cái level 40 võ hồn là cửu vĩ hồ hồn tông. Trách không được, có thể nhìn ra ta hồn vương thực lực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, Lâu không đáp, cũng là dùng đệm chăn bọc lại thân thể. Chậm rãi ngồi dậy, Vô Ngạo quân, ngươi nói, điện, nàng là không phải có chút chỗ thiếu hụt. Lâu yếu ớt hỏi, chỗ thiếu hụt. Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt lắc đầu, nói ra, không có a, ý tứ của ta đó là, nàng, là không phải nữ nhân. Lâu bỗng nhiên ngữ xuất kinh nhân, chậm rãi nói rằng, thiên, ta cô nãi nãi. Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt kinh hãi, nhảy lên một cái, xòe bật tay ra, liền hung hăng bưng bít Lâu ngọc cửa. Lâu, không nên nói lung tung. Họa là từ ở miệng mà ra, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tay run run cánh tay, thấp giọng nói rằng, trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo còn thật nhanh vươn một tay thần tốc kết ấn. Ở tòa năng giường lớn chu vi, đạt một cái gió thổi không lọt chân không cấm chế, cảm thấy đầy đủ an toàn, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, buông ra bị đến mức mỹ khuôn mặt thông hồng Lâu. Bị ta đoạt chúng rồi không? Vô Ngạo quân, Lâu Kiều thở hổn hển mấy cái, thấy Lý Vô Ngạo ở chung quanh một cái đạo cấm chế. Liền chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo không trả lời Lâu vấn đề này, mà là ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng của nàng một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Ngươi tại sao phải có cái suy đoán này? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ta kỳ thực đã sớm có cái suy đoán này. Bởi vì, có một lần, ta len lén lưu vào gian phòng của nàng thời điểm, ở nàng đệm chăn, nghe thấy được một chỉ có thân con gái mới có hương khí. Mà ta cũng biết, thái tử nàng những năm gần đây, cho tới bây giờ không gần nữ sắc. Đừng nói là ta, ngay cả cung nữ nha hoàn ở không có được nàng cho phép, tình huống chi là không thể tiến nhập gian phòng của nàng. Vô Ngạo Quân, ngươi làm nam nhân, ngươi cũng nên biết, nam nhân người mùi cùng nữ nhân người mùi có rất rõ ràng bất đồng. Nữ nhân người mùi là hương khí, nam nhân người mùi cũng rất cổ quái. Lâu Từ Tốn nói đúng ra là một tao khí đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nói rằng, chắc là đi. Cố nén cười, Lâu bĩu môi nói rằng, vậy ngươi lại là như thế nào xác định cái suy đoán này đâu? Lý Vô Ngạo truy hỏi, ta là mới vừa rồi mới chỉ có xác định, Lâu yếu ớt nói ra. Lúc đầu, ta thấy nàng đưa ngươi cái này tiểu bạch kiểm mang vào, còn tưởng rằng nàng và kỳ tha quý tộc đại thiếu giống nhau, lây dính bao nuôi cùng giới tiểu bạch kiểm thói quen, tâm lý cũng rất là chán ghét phản cảm. Nhưng là, khi ta trở lại ngoại thất, suy nghĩ kỹ một chút thời điểm, liền phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Đầu tiên, ngươi là một thiếu niên hồn vương, rất có thể ở 20 tuổi trước đạt được phong hào đấu la, thực lực yêu nghiệt cấp bậc đích nhân vật. Thứ nhì, nàng không nên để cho ta bằng mọi cách cùng ngươi thân cận, cái này không phù hợp lẽ thường. Cuối cùng, nàng thấy ngươi đối với ta lộ ra xâm lược tình ánh mắt, không chỉ có không ghét, ngược lại tiến thêm một bước lộ ra muốn tác hợp thần sắc của chúng ta. Tổng kết cái này ba cái, lại thêm, ta vừa rồi ở gặp ở nơi này mang theo thái tử để cho ta cho ngươi hầu hạ khẩu dụ mà đến ngươi. Ở ta té xỉu trước một khắc kia, ta lại đột nhiên rộng mở trong sáng, suy nghĩ minh bạch hết thảy tất cả. Nàng, thái tử, chính là một cái nữ nhân. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.